Chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 88. Độc Cô Chiến Thiên cao giọng quát to: Hoàng Ân Như Hải lần này bắt Gia Tranh Minh, đệ tử 30 tuổi của các thế gia dưới tuổi tham dự, người quá tuổi không được đục nước béo cò. Nếu không, một khi phát hiện ra, lão phù nhất định trảm không tha. Còn quy tắc cụ thể, Ngọc Liêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch, Phương Tiên Sinh sẽ đều rõ. Vừa dứt lời, một ông lão mặc áo trắng lập tức tức xuất hiện trên không trung, tay cầm một thanh tiêu ngọc xanh biếc, tiên phong đạo cốt, chính là Phương Thu Bạch. Hắn vùng tay, tiếng xé gió vang lên, năm khối ngọc thạch cao bằng hai người bay đến mép truyền tống trận, xa xa nhìn lại giống như năm đạo cự môn. Bát phẩm truyền tống linh binh, ngũ hành trấn quốc thạch. Phương Thu Bạch gật đầu nói: Không sai, đây chính là bát phẩm truyền tống linh binh được tổ hoàng thất truyền xuống. Ngũ hành trấn quốc thạch. Nói rồi, Phương Thu Bạch kết ấn quyết, một về phía năm khối ngọc thạch. Năm khối ngọc thạch liền lấp lóe ánh sáng một hồi, một khối chiếu ra một phong cảnh tịnh lệ, non xanh nước biếc, thú chạy phi điểu, linh thú khắp nơi. Rất nhanh có linh thú cấp 3 đi qua, kỳ dị nhìn bọn họ, một hồi lại có linh thú cấp 4 đi qua, nhìn mọi người gào to. Phương Thu Bạch tiếp tục lên tiếng: Hiện tại tuyên bố quy tắc bắt Gia Tranh Minh lần này, các ngươi cũng đã thấy, đây là truyền tống trận đơn hướng, lát nữa tất cả mọi người đến Tinh Vân trận, ta sẽ truyền tống các ngươi đến nơi quyết chiến lần này. Các ngươi muốn trở về lấy nhất định phải thông qua năm đạo trấn quốc thạch mới được. Mọi người sững sờ không rõ ràng cho lắm. Phương Thu Bạch tiếp tục nói: Các ngươi muốn khởi động trận pháp, đầu tiên ngươi đến tìm trận môn tương ứng với năm khối trấn quốc thạch, sau đó còn phải tìm tới chìa khóa khởi trận. Mỗi đạo môn trận đều có hai chìa khóa âm dương, nhất định phải tụ tập đủ mới thể trở về, mà thứ tự trở về trước sau sẽ quyết định thứ tự lần này. Nghe rất đơn giản, Hoàng Vũ Thiên Thiên lạnh nhạt cười khẽ một tiếng. Mọi người cũng gật đầu, cảm thấy không khó khăn như trong tưởng tượng. Không phải chỉ là tìm chìa khóa cùng trận môn hay sao, có cái gì khó đâu. Đại khái thảm thiết nhất vẫn là tranh đấu giữa các gia tộc. Nhưng Phương Thu Bạch lại cười nói: Rất đơn giản sao? Nếu như các người biết quyết chiến tại nơi nào, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Thú Vương Sơn. Phương Thu Bạch mỉa mai cười ra tiếng. Bất giác cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh, tất cả mọi người đều quá mức sợ hãi, có người càng bị dọa đến hai chân mềm rũn ra. Thú Vương Sơn tuy không thâm bất khả trắc như vạn thú sơn mạch, nhưng nơi đây linh thú cao cấp khắp nơi, chỉ sợ linh thú chi vương ngũ giai lục giai đều tồn tại, cho nên một cái tên là Thú Vương Sơn. Tìm đồ nơi đó, Thiên Huyền, Thần Chiếu đều không nhất định có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn, chứ nó chi là nơi này còn có không ít đoán quốc cảnh. Tới đó chỉ sợ không cần chém giết giữa các gia tộc, bọn họ đã phải thành mồi cho thú rồi. Tất cả mọi người như muốn òa lên khóc, làm sao lần này lại là nơi hung hiểm như thế chứ, thật sự vượt quá đẳng cấp những lần trước kia. Chỉ có Lục Long Nhất Phượng cùng Trác Phàm vẫn sắc mặt lạnh nhạt, không cảm thấy có gì khó khăn. Mọi người cũng liếc nhìn qua mấy con quái vật, xăm liền đấm ngực giận chân, chỗ này là chuyên môn chọn vì mấy tên quái thai hay sao chứ. Phương Thu Bạch tiếp tục nói: Có điều, nguy cơ thì nguy cơ, có nguy hiểm tự nhiên có kỳ ngộ. Địa điểm lần này thật sự là hung hiểm, nhưng lão phu có đặt 5 viên linh đan bát phẩm cao cấp tràn thần đan tại nơi đó. Còn việc có thể tìm được hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Cái gì? Cho dù là đám người Trác Phàm cùng Hoàng Vũ Thanh Thiên nghe đến đây cũng đều kích động. Tràn thần đan chính là đan dược cao cấp dành cho tu giả thần chiếu cảnh hoặc là chuẩn thần chiếu cảnh. Tại Thiên Vũ có thể nói là tồn tại cực kỳ hy hữu, cho dù 7 thế gia cũng chưa chắc có thể có một viên. Những thiên huyền đỉnh phong như Hoàng Vũ Thiên Thanh Thiên, Hoàng Vũ Thiên Nguyên chỉ cần một viên có thể trong nháy mắt đột phá thần chiếu cảnh, còn không có bất kỳ di chứng gì. Nếu là thần chiếu cảnh phục dụng vào, có thể đề cao lực lượng nguyên thần lên gấp bội. Thanh Thiên, Hoàng Vũ Thiên Nguyên kích động nhìn về phía Hoàng Vũ Thanh Thiên, bờ môi hơ khô chát. Hắn đã khốn tại Thiên Huyền đỉnh phong mấy chục năm, đây chính là cơ hội. Nhưng ngay khi nhìn thấy sắc mặt rạng rỡ của Hoàng Vũ Thanh Thiên, hắn liền trầm mặt xuống. Mẹ đó, nếu tiểu tử này tìm được đan dược, cũng chẳng phải sẽ ăn trước hay sao, sẽ còn mang về cho lão cha hắn sao? Gia Cát Trường Phong vuốt râu thì thào: Lão đầu tử này lần này chơi lớn thật, xem ra đã không kịp chờ đợi muốn hành động được sao? Chỉ có những con cháu nhị tam lưu gia tộc thì sắc mặt khó coi, trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Phần thưởng này nha là chuẩn bị cho mấy con quái vật đúng không? Gia tộc hèn mọn như mình lấy đâu ra thần chiếu cảnh, cùng chuẩn thần chiếu cảnh chứ. Cho dù tìm được đan dược ăn xong còn không bị bạo thể nổ tung mà chết hay sao? Cho nên hiện tại mọi người mới hoàn toàn trải nghiệm được sự thực tàn khốc. Trò chơi này chịu chết là bọn họ, chỗ tốt lại chỉ có một phần cho bọn họ. Bọn họ căn bản chính là nhân vật pháo hôi, nhưng có vẫn vì có thể trèo lên cành cây cao, bọn họ phải lập công hiến mạng, cho dù là pháo hôi bọn họ cũng phải nhận. Được rồi, đi thôi các tiểu tử, Phương Thu Bạch hét lớn. Chỉ một thoáng, một quang trụ chói mắt xông thẳng lên trời, phản chiếu bạch quang chói mắt cả hư không. Những tên anh khác nhà lập tức phải lên chiến trường, liền xạ mặt lại, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng phải kiên trì đi qua. Đi thôi, đi chết thôi. Nhưng mà vì vinh dự gia tộc cùng tiền đồ ngày sau, phải liều. Phiêu phiêu phiêu, từng người tiến vào giữa bạch quang bị truyền tống đi, lập tức biến mất. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía mấy người Lạc Quân Hải. Ta thấy trận thức kia là truyền tống trận không cùng điểm, chắc hẳn đến lúc đó chúng ta sẽ phân tán ra. Bất kể như thế nào, khi tới đó bước đầu tiên là phải tìm được người của mình. Vâng, Trác Quản gia. 10 thiếu niên hộ vệ gật đầu đáp. Lạc Quân Hải cũng nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi Trác đại ca, ta từng được nghĩa phụ đưa đến chỗ đó giả ngoại, đột tiến cùng trinh sát huấn luyện một lần, chắc chắn sẽ rất mau tìm được mọi người. Trác Phàm đã mà gật đầu, xem là lúc trước đưa người đến chỗ lão nguyên soái ma luyện 2 năm là đúng, bây giờ ta không cần quá lo lắng. Lạc Quân Hải mỉm cười, trong mắt tràn đầy ý chí. Đi thôi, Trác Phàm vung tay lên, mang theo tất cả mọi người đi vào luồng bạch quang. Mấy ngược Lạc Văn Thường chỉ có thể nhìn theo mà cầu nguyện. Trác Phàm, thù giết sư, ta sẽ bắt người nợ máu phải trả bằng máu. Đột nhiên một tiếng hét nghiến răng nghiến lợi vang lên. Trác Phàm ngửa đầu nhìn lại, thấy Nghiêm Phục vẻ mặt cừu oán nhìn chằm chằm vào anh. Trác Phàm không khỏi sững sờ, chết mẹ, sao lại quên mất tiểu tử này chứ? Mà tiểu tử này còn được VL đó, lời hùng hồn như thế, sớm không nói, muộn không nói, cứ phải chờ lão tử vào truyền thống trận mới dám nói. Nghiêm Phục trở nên kích động, cuối cùng mới có một lần dám trước mặt khiêu khích tên quái vật này. Nhìn bánh quỷ đến bên cạnh hắn, khinh thường liếc nhìn hắn, nhắc gan, về sau đừng có làm mấy chuyện mất mặt xấu hổ này nữa. Những người còn lại trong Thất Thế Gia cũng khinh thường nhìn hắn, cười nhạo lắc đầu. Nghiêm Phục nghiến răng, trong lòng càng giận, khuôn mặt đỏ bừng đi vào. Chỉ một thoáng, nơi này còn huyên náo bỗng trở nên hư quạnh đi rất nhiều. Phương Thu Bạch kích động ấn quyết chuẩn bị đóng lại trận thức, nhưng vào lúc này có một chuyện mà không ai chú ý tới là hai đạo hư ảnh màu xám quỷ dị cũng lặng lẽ tiến vào trong tinh vân trận truyền tống theo. Phiêu, một đạo bạch quang ngút trời rơi xuống, Trác Phàm xuất hiện trong rừng, nhưng còn không kịp quan sát tình thế bốn phía, bên tai đột nhiên vang lên tiếng rống to. Theo tiếng gió gào thét, một mùi tanh hôi nhào tới trước mặt. Một con gó gấu to cao mấy chục trượng xuất hiện sau lưng anh, nhất trưởng như thể khai sơn liệt thạch, như thái sơn áp đỉnh nện thẳng xuống đầu anh. Cổ uy áp nặng nề kia, cho dù là anh cũng không khỏi cảm thấy hơi chậm lại, cảm thấy thân thể nặng nề hơn rất nhiều. Trác Phàm quay đầu nói, linh thú cấp 4, khai sơn chấn địa hùng. Lúc này nhất trưởng hung mãnh khí thế kia đã đến sát mặt anh, nhưng Trác Phàm không cuống cuồng, chỉ thấy thanh sắc quang mang trong mắt anh lóe lên. Nhất trưởng mãnh liệt lập tức dừng lại, còn gấu to như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, lập tức bị dọa cho quay đầu trốn vào trong rừng. Từ xa xa nhìn con gấu to dần dần biến mất, Trác Phàm từ đầu đến cuối duy trì vẻ mặt đạm nhiên. Xem ra đạo thanh liêm này không chỉ có tác dụng chấn nhiếp đối với linh thú của vạn thú sơn mạch, mà đối với tất cả linh thú đều có lực uy hiếp mãnh liệt. Cứ như vậy, anh hành động tại thú vương sơn này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Người khác còn phải thời thời khắc khắc chú ý tới linh thú cao cấp, anh lại có thể cố tình làm bậy, hoàn toàn không cần để ý tới những súc sinh này quấy rối. Lần này quyết chiến thiết lập tại thú vương sơn đối với anh mà nói thật sự là có đại lợi, nhưng đối với người khác đây tuyệt đối là ác mộng. Nhất là những người có tu vi chưa đến thiên huyền cảnh, càng là phải thận trọng từng bước. Anh vừa đến đây liền lọt vào tầm mắt của một linh thú cấp 4, người khác chẳng phải cũng có khả năng như vậy hay sao, bị linh thú bắt gặp hay sao chứ? Không được, mau chóng tìm đám Vân Hải. Trác Phàm mở ra lôi vực bay lên không trung. Một số linh thú phi hành thấy anh liền muốn xông tới gây chuyện một phen, nhưng sau khi thấy trong mắt Trác Phàm lóe lên thanh viêm, lập tức bị dọa đến chạy tán loạn. Phiêu phiêu phiêu. Trác Phàm bay hơn nửa canh giờ, lại một bóng người cũng không tìm thấy, chỉ có thể cảm thán sự rộng lớn của thú Vương Sơn quá thật đã vượt xa tưởng tượng. Mà bọn họ quả nhiên đã bị phân tán khắp nơi, muốn tìm rất khó. Cứu mạng! Đột nhiên một tiếng kêu thanh lệ của nữ tử truyền vào tai anh. Trác Phàm sững sờ khó hiểu, thú Vương Sơn hùng hiểm như thế, người tầm thường sao lại có thể đến đây? Như vậy người này hẳn là đệ tử tham gia quyết chiến, nhưng trong các thế gia Hoa Vũ Lâu là nhiều đệ tử nhất, quản hay không quản đây? Trác Phàm trầm ngâm một trận, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu bay về phía đó. Hay à, dù sao cũng là đồng minh, thấy chết không cứu có vẻ không tốt cho lắm, huống hồ mãi còn chưa thấy đám Vân Hải, vẫn còn có thời gian cứu con bé này. Nghĩ như vậy, Trác Phàm tức khuất tán ra nguyên thần, rồi rất nhanh tìm được vị trí. Xa xa nhìn lại, nơi đó là một hồ nước lớn, nhìn không thấy bến bờ, non xanh nước biếc, sóng nhỏ dập dờn, phong cảnh rất là tịnh lệ, nhưng vị trí trung tâm hồ lại có bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng vun trào. Một nữ tử đang ra sức đập đập mạch hồ, thần sắc kinh hoảng. Đối diện với nàng là một con cự mãng cao hàng trăm trượng, miệng khè ra độc dược, đôi mắt tam giác âm u, ánh mắt kinh khủng nhìn qua cô nương kia đầy vẻ tham lam thèm nhỏ dãi. Linh thú cấp 6, phiên giang đảo hải giao. Trác Phàm giật nảy mình, đây không phải là độc mãng bình thường, mà là thủy giao thân mang huyết mạch giao long. Loài linh thú này trời sinh chính là vương giả, trong hàng ngũ linh thú cấp 6 cũng là tồn tại đỉnh cấp. Thực lực của chúng so với linh thú cấp 7 cũng không thua kém bao nhiêu. Trác Phàm hít thở sâu, thấy rất ngạc nhiên, thú Vương Sơn quả nhiên tàng long hỏa hổ, linh thú hùng mãnh như vậy đều có, càng không ngờ tiểu cô nương này vận khí xui rủi như vậy, truyền tống không những bay xuống nước còn đáp ngay xuống miệng con giao long. Ánh mắt độc giao long lộ ra vẻ hưng phấn, đột nhiên mở miệng ngoạm xuống. Nữ tử kia đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm lại giống như đã nhận mệnh, không có bất kỳ lòng phản kháng nào. Đúng lúc này, đồng tử Trác Phàm lóe lên vầng sáng màu vàng óng, đồng thời chớp mắt xông đến bên cạnh nàng, tiếp đó lại lóe lên mang nàng tránh ra xa, sau đó lại lóe lên biến mất. Cự dao hung hăng ngoạm xuống, lại chỉ thấy toàn là vị nước, hàm răng va mạnh vào nhau để không ngừng run rẩy, hoàn toàn sửng sốt, người đâu rồi? Nó nhìn ngó tứ phía lại không thấy một bóng người, càng thêm trợn tròn hai mắt. Nó tuyệt đối không tin có người có thể rời khỏi phạm vi cảnh giác của nó nhanh như thế. Như vậy đáp án chỉ có một, chẳng lẽ là cô bé vừa rồi chỉ là ảo giác hay sao? Ầm một tiếng, cái đuôi lớn ngút trời vung lên, ra sức gãi gãi đầu, trong mắt đầy vẻ mê man. À, có chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ nó già rồi, đã bắt đầu hồ đồ cắn trượt hay sao? Cách đó xa VL, nữ tử kia run run rẩy rẩy co rúm lại trong ngực Trác Phàm, chờ đợi tử vong. Nhưng chờ một lát, nàng lại không có cảm giác đau đớn gì, chỉ cảm thấy thân thể hơi lạnh, gió mát không ngừng mà thổi đến thân thể mềm mại của nàng. Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, lại thấy mình đang rúc vào trong ngực một nam tử còn đang lăng không phi hành. Trác Phàm bé mặt lạnh đùng, chưa từng nhìn tới nữ tử này, đến khi cảm thấy trong ngực có dị động, anh mới cúi đầu xuống đạm mặt nói, người không có việc chi? À! Trác Phàm trợn tròn mắt, cả người run run, kinh ngạc nhìn thân thể uyển chuyển trong ngực kia mà ngây người. VL không mặc quần áo. Nữ tử kia đối mặt với Trác Phàm rồi bất chợt giật mình, nhìn lại bộ dáng sạch sẽ bóng bẩy của mình, hai gò má lập tức nóng lên, sợ hãi cho to, a lưu manh, nhắm mắt lại không cho phép nhìn. Người mới là lưu manh đó, không mặc quần áo mà dám truyền tống đến đây là có ý gì? Hoa Vũ Lâu lúc nào có người như ngươi vậy chứ? Cái gì mà Hoa Vũ Lâu? Ta không biết Hoa Vũ Lâu, Thảo Vong Lâu cái gì hết. Cái thằng ranh này không phải kêu người nhắm mắt lại à? Làm sao còn nhìn ta chứ? Nói nhảm, ngươi như thế này ta không nhìn thì còn gì là nam nhân? Có gan ngươi mặc quần áo vào đi. Người nữ tử kia không cãi được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, trong hai mắt nàng như sắp òa khóc, gương mặt vì xấu hổ mà càng đỏ bừng bừng. Đinh đinh đinh, dưới rừng núi rậm rạp, Trác Phàm đứng trước bụi cỏ lớn im lặng không nói gì. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng réo rắt của lục lạc. Trác Phàm bất đắc dĩ gãi gãi đầu thở dài, nữ nhân đúng là phiền phức, thay y phục cực kỳ chậm chạp không gì sánh được, nào giống như anh khoác một cái áo là xong. Lẽ sau biết được tờ kia đã mặc quần áo tử tế, Trác Phàm khoan thai say người, lúc không nhìn thì không sao cả, lúc nhìn kỹ thì giật nảy cả mình. Lúc trước anh xuất thủ cứu người không có tỉ mỉ xem xét, bây giờ nhìn kỹ phát hiện nữ tử này lại tịnh lệ như thế, mà lại không là như những cô gái tầm thường, sống mũi nàng rất cao, khuôn mặt rất rõ ràng, mắt to, cảm giác đầy phong tình. Lại nhìn cách ăn mặc, không có lăng la, cẩm y, dịu dàng, nho nhã như nữ tử thiên vũ, mà là trang phục hoạt bát, rất rõ ràng, tư thế hiên ngang, trên hai tay còn mang theo vòng tay tinh xảo, xem ra càng tràn ngập giả tính. Nữ nhân này là nhân sĩ ngoại tộc. Trác Phàm không khỏi ngơ ngác, sao chỗ này lại có người bên ngoài thiên vũ chứ? Phát giác được ánh mắt dị dạng từ Trác Phàm, gương mặt nữ tử kia đỏ bừng dị thường, nhanh nhó bóp góc áo, ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn hung hăng trừng anh phẫn nộ quát: "Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận bản cô nương đào cái mắt chó của ngươi. Thôi đi, cũng không phải chưa từng nhìn thấy có cái gì to tát đâu chứ." Trác Phàm khinh thường bĩu môi, xì cười ra tiếng. Nữ tử kia nghe thấy thế liền đỏ bừng mặt, đồng thời trong lòng vạn phần ủy khuất. Nàng là hoàng hoa đại khuê nữ, còn chưa lấy chồng đã bị một người đàn ông xa lạ nhìn sạch sẽ mấy lần, khiến cho nàng sau này gặp người như thế nào đây? Nghĩ tới đây, nàng hận không thể tìm cái quần đội vào, không dám đối mặt với ai. Trác Phàm thì đã quay người rồi đi, vừa đi vừa còn hùng hùng hổ hổ: "Bà mẹ nó chứ, cứu lầm người, lãng phí thời gian của lão tử." Nữ tử kia không khỏi trừng mắt tức giận quát: "Đứng lại, người nói gì? Rất hối hận vì cứu ta đúng không?" Ngay sau đó ba chân bốn cẳng đuổi tới trước mặt Trác Phàm, chặt anh lại, hai mắt nàng như muốn phun ra lửa, hung hăng nhìn thẳng vào anh. Nàng vốn còn thẹn thùng nhưng nghe xong lời đó liền giận không có chỗ phát tiết. Bản cô nương thiên sinh lệ chất, nghiêng nước nghiêng thành, bị ngươi cứu một lần lại bị ngươi nhìn thấy toàn thân, đó là phúc phận của ngươi đã tu luyện mấy đời đó, diễm ngộ trăm ngàn năm khó được, sao nghe ngươi nói kiểu như ngươi còn chịu thiệt thòi chứ? Sự trong sạch của bản cô nương đều bị hủy hoại trong tay ngươi, chẳng lẽ tổn thất lớn nhất không phải là bản cô nương sao? Sướng mắt mà còn làm ra vẻ. Sắc mặt Trác Phàm vẫn là nhạt nói: "Tránh ra, lão tử tốn quá nhiều thời gian với người rồi đó, đừng cản đường lão tử." Nói xong liền đẩy nàng ra, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nữ tử lập tức sững sờ, thật sâu nhìn bóng lưng cao ngạo trước mặt, không hiểu, nháy mắt mấy cái tên này có còn là nam nhân hay sao? Nàng chưa từng thấy một nam nhân nào trước mặt nàng có thể lạnh lùng như vậy. Vừa rồi lúc bay trên trời, ánh mắt Trác Phàm nhìn nàng còn tràn ngập dục vọng. Nàng rất rõ ràng đây tuyệt đối là nam nhân chính cống, nhưng vì sao? Đột nhiên nàng không khỏi sững sờ. Làm sao bây giờ nàng chẳng những không truy cứu chuyện Trác Phàm làm tổn hại danh tiếng của nàng, ngược lại còn hy vọng đây thật sự quá xấu hổ mà. Nàng hai tay bụng mặt vô cùng mâu thuẫn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng càng nóng hổi. Wow! Bỗng nhiên trong rừng cuồng phong gào thét, chỉ chốc lát sau một con liệp báo toàn thân lóng lánh kim quang vọt đến. Ánh mắt nhìn Trác Phàm tràn ngập vẻ tàn nhẫn huyết tinh, nó nhe răng liếm môi trông càng thêm băng lãnh đáng sợ. Linh thú cấp 4, xuyên sơn kim cực báo. Nữ tử kia quát to đầy mặt kinh dị, Trác Phàm không hoảng hốt, chỉ nhíu mày cảm thấy hơi lo lắng. Thú vương sơn này nhiều linh thú cấp 4 như thế, thật không biết đám người Vân Hải đang ra sao. Nhưng nữ tử thấy Trác Phàm đứng đực ra đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng anh bị dọa, không khỏi khẩn trương vội vàng xông về phía trước. Còn linh thú kia nhìn thấy Trác Phàm như thế cũng hoàn toàn hiểu lầm, nhếch miệng: "Ha, tiểu tử này nhất định bị hùng phong của bản vương làm cho triệt để hoảng sợ, ngay cả chạy cũng không dám. Tốt lắm, hai ngày nay không có bữa nào vào trong bụng, lấy tiểu tử ngươi khai đao." Wow, nó bất chợt xông về phía Trác Phàm, mở ra cái miệng to như chậu máu. Trác Phàm cười lạnh, nhưng thanh sắc quang mang trong mắt mới chuẩn bị hiện lên thì một bóng người yếu điệu lập tức nhiên xuất hiện trước mặt anh. Tinh đi linh, vòng tay của nữ tử kia phát ra âm thanh êm tai, mắt nàng nhìn chằm chằm vào song đồng của xuất sinh kia phát ra ánh sáng mị hoặc, đồng thời tiếng chuông vang âm theo vạn luật, nàng bắt đầu vặn vẹo vòng eo giống như đang múa. Chỉ một thoáng, con linh thú này chậm chậm trở nên bất động, mắt không rời mà nhìn nữ tử kia giống như đã rơi vào trong vòng si mê. Trác Phàm không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh thấy thủ đoạn đối phó với linh thú như thế. Đây đại khái là thông qua vũ đạo, sóng âm cùng lực lượng nguyên thần biểu diễn ra thủ đoạn mỹ thuật. Hiệu quả đối với nhân loại thì rất nhỏ, nhưng đối với linh thú, những sinh linh không có linh trí bằng nhân loại thì rất hữu hiệu. Nữ tử kia càng không ngừng múa thì con linh thú càng lắc đầu vẻ mê say, mi mắt càng ngày càng trĩu nặng. Đến sau cùng, bốc một tiếng, nữ tử kia vỗ vỗ tay, linh thú cấp 4 vừa mới rồi còn hung mãnh dị thường, bây giờ chợt nghiêng đầu, triệt để ngất đi, vẻ mặt còn đầy sự thỏa mãn cùng vui mừng. Nữ tử thổ hổn hển, chà chà mồ hôi nơi gò má, hỉ nhiên rất bệt nhập. Trác Phàm cười nói: "Ha, không ngờ ngươi còn có loại bản lĩnh này, xem ra thế giới này thật rất rộng lớn, thủ đoạn gì cũng có. Uy, ngươi đừng có kiểu cao cao tại thượng phê bình ngự thú chi pháp của bản cô nương như thế chứ, như thể ngươi lợi hại lắm vậy." quay đầu hung hăng lườm anh, thấy người cũng chỉ là đoán của cảnh cửu tầng, khó trách nhìn thấy linh thú cấp 4 đã bị dọa sợ, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Người không phải cũng vậy sao? Không biết là ai khỏa thân trong nước gọi cứu mạng đó. Trác Phàm cười nói. Nữ tử kia lại lập tức đỏ bừng mặt, nhưng không như trước đây mà hiên ngang ngẩng đầu không phục nói ra. Sao có thể so như thế chứ? Vật kia trong nước là linh thú cấp 6 đó. À đúng rồi, ngươi chỉ là đoán có cảnh, làm sao mà lăng không bay lượn được chứ? Còn có thể cứu ta từ trong tay linh thú cấp 6, bản cô nương xem như thiên huyền nhị trọng, lúc đó cũng cảm thấy hoàn toàn không còn sinh cơ. Lúc này nàng mới nhớ lại, Trác Phàm tu vi thấp như vậy, sao có thể đoạt thức ăn ngay trước miệng linh thú cấp 6 được chứ? Trác Phàm đương nhiên sẽ không nói thẳng cho người biết, người không quen biết, chỉ là triển khai. Lô Văn Trực cười nói, thứ này tốc độ rất nhanh, giao mãn đuổi theo cũng không kịp. Nữ tử kia gật đầu, à thì ra là thế, lục phẩm linh binh phi hành. Rồi nàng nhíu mày suy tư, sau đó nghiêm túc nói, quỳ tiểu tử, vừa mới rồi ngươi cứu ta một mạng, ta cũng vừa mới rồi cứu ngươi một mạng, chúng ta coi như thanh toán xong. Trác Phàm gật đầu cũng không so đo. Có điều thế mà nữ tử kia không biết nghĩ đến cái gì, hai gò má lần nữa đỏ lên, do dự rất lâu mới thì thào, chỉ là thanh âm kia thật sự không khác tiếng ruồi muỗi, cũng nhờ Trác Phàm có tu vi đủ cao mới nghe rõ nàng nói cái gì. Có điều người vừa mới nhìn hết thân thể ta, còn phi lễ bản cô nương, chẳng khác gì ngươi còn thiếu nợ ta hả? À, Trác Phàm gật đầu thoải mái cười nói, ta hiểu ý ngươi, yên tâm đi, lão tử tuyệt sẽ không nợ ai bất cứ thứ gì, ngươi chờ chút. Nói rồi Trác Phàm bắt đầu tháo đai lưng thoát y phục. Nữ tử kia lập tức trừng mắt xấu hổ vội vàng quay lưng đi, đỏ bừng mặt la lên, Lưu Manh, ngươi làm gì đó? À, là ngươi nói ta nợ ngươi, cho nên ta cũng để ngươi nhìn hết thân thể ta, chúng ta sẽ thanh toán xong. Cô đừng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nợ ai bất kỳ vật gì, kể cả là mặt mũi. Trác Phàm tà dị cười nói, nữ tử kia thì sắp bị tức chết, toàn thân run rẩy, tên biến thái, ta không phải là ý này. Vậy ngươi có ý gì? Còn muốn càng nhiều hơn sao? Trác Phàm nhếch miệng cười, cố ý nói, vậy thì được, con người ta cực kỳ hào phóng, không nhỏ mọn như mấy tiểu nữ tử, ta chẳng những để ngươi nhìn, còn để ngươi chạm vào đó, ha ha, người muốn làm gì thì làm, ta không ngại đâu. A, à, tên biến thái chết tiệt, người tức chết ta mà. Nữ tử tức giận đến dậm chân mắng to, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta lấy hóa hình nhũ, ta sẽ coi như chúng ta không ai nợ ai, ta không phải là muốn nhìn ngươi. Hóa hình nhũ. Trác Phàm trợn mắt, lập tức trở lại vẻ nghiêm túc, gật đầu, mùa bán này phải làm đó. Hóa hình nhũ chính là tinh hoa dưới địa mạch, sau khi mạch nước ngầm chảy xuôi ngàn vạn năm, được không ngừng cọ rửa, nhận hết địa tâm viêm, sẽ bốc hơi ngưng kết thành giá trị không thể đo lường nổi. Nếu như nói chỉ bảo thủy hệ trong tay băng nguyệt ma nữ Tuyết Thanh Kiếm, băng tầm nguyệt linh là âm thủy tinh hoa, hóa hình nhũ hoàn toàn có thể xưng là dương thủy tinh hoa. Mà lại giống như kim cương lưu sa, hóa hình nhũ cũng là tài liệu luyện khí tốt nhất, thậm chí so với kim cương lưu sa thì nó còn thêm trân quý phi phàm. Nếu nói kim cương lưu sa là huyết mạch đại địa, vậy hóa hình nhũ chính là huyết mạch trong huyết mạch. Kim cương lưu sa tăng cường độ cứng đánh cho linh binh, hóa hình nhũ mang đến cho linh binh tính thiên biến vạn hóa. Nước là vô dạng, trong linh binh chỉ cần có thêm một chút hóa hình nhũ thì linh binh sẽ có thể biến thành một kiện thần khí, có thể lớn, có thể nhỏ, thiên biến vạn hóa. Lớn thì có thể biến đổi ngàn cân, lực không thể đỡ, nhỏ thì có thể biến hóa thành châm nhỏ, đánh lén trong chốc lát, khó lòng mà phòng bị. Nhưng không một ai biết là hóa hình nhũ còn có diệu dụng phối hợp luyện thể đại trận, tu luyện hóa thể chi thuật. Trong lô linh giới còn đang có chân của trùng thiên kỳ lân, Trác Phàm chợt trở nên kích động không thôi. Trước kia anh vạn vạn lần không dám nghĩ tới như vậy có thể thực sự có được hóa hình nhũ, thì bí pháp trong cựu u bí lục sẽ có thể thành công, đến khi đó anh có lẽ sẽ đạt được quái lực ngang với Cổ Tâm Thông. Phải biết Cổ Tâm Thông tu vi thiên huyền cảnh đã là vô địch khắp thiên vũ, nếu anh có được lực lượng kia, đến khi đó cha con cùng liên thủ, anh không dám nghĩ tới tiếp nữa, đó sẽ là một cổ thực lực cường hãn tới bậc nào. Chỉ là muốn đạt được điểm này cần chấp nhận nguy hiểm rất lớn, thậm chí lớn hơn cả lúc Trác Phàm lưu kim luyện thể. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền do dự, nhưng rất nhanh lại lắc đầu bật cười thành tiếng. Bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, cứ lấy được đồ tới tay cái đã. Sau đó nụ cười âm hiểm đã lâu không thấy lại hiện ra trên mặt anh. Trác Phàm nhìn về phía nữ tử kia, đạm mặt nói, cô nương, người muốn ta làm gì, nói đi. Nữ tử kia thấy vậy thì run lên, vẻ mặt quái dị nhìn anh, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Làm sao tiểu tử này lại trở nên nhiệt tình như vậy chứ? Thật quỷ gì mà. Nhưng thấy Trác Phàm còn không phải là thiên huyền cảnh, nàng mới trầm tĩnh lại, sợ méo gì chứ. Một tu giả đó có cảnh cửu tầng mà thôi, chỉ là ý vào một kiện lục phẩm linh binh chạy trốn nhanh, chỉ cần cẩn thận còn sợ hắn hoa chiêu hay sao? Nàng nghĩ tới đây, nàng mở miếng cười gật đầu. Ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được hóa hình nhũ, hành vi vô lễ của ngươi bản cô nương sẽ xóa bỏ. Trác Phàm gật đầu cười nhạt, trên mặt vẫn treo cái mặt nạ dối trá. Giờ này khắc này, cho dù là Trác Phàm cũng không thể không cảm thán, có bao nhiêu người là bởi vì bị anh biểu tượng tu vi làm cho mê hoặc mới rơi vào miệng sói của anh. Tiểu cô nương à, cũng không phải là ngoại lệ đâu. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm theo thật sát nữ tử kia đi sau lưng, nơi xa đi đến. Trác nữ tử kia lạnh không khỏi run rẩy, luôn cảm thấy lưng mình phát lạnh, trong lòng lo sợ là không rõ ràng cho lắm, lệch ra đầu đi về phía trước. Ai là cô nương ngốc mắc câu à? Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ hồ nước to lớn. Trác Phàm thả mắt nhìn đi, mi mắt không khỏi cảm thấy run run. Đây không phải là chỗ anh cứu cô bé này ra khỏi miệng giao long hay sao? Nhìn ra trong mắt anh có nghi hoặc, nữ tử kia kêu một tiếng. Quỳ, người biết ta vừa mới tại sao lại rơi vào trong thế hiểm cảnh không?